Tuyển tập truyện ngắn Nguyễn Công Hoan. Ái tình tiểu thuyết. Sợ các ngài tẩy chay tôi, hôm nay tôi xin hiến các ngài một thiên tình ái tiểu thuyết. Nhưng ái tình tiểu thuyết tôi vốn không quen viết, nên tôi chỉ dám coi nó như câu chuyện chó chết mà thôi. Ông hàng xóm tôi mới đem ở Hà Nội về một con chó trắng, ông đặt tên nó là Tớp. Còn Tớp, tôi chẳng biết có cái gì đáng quý, nhưng mà trời ơi, gớm, ông ấy làm bộ như một bà mẹ có con gái đến thì. Ông ấy khoe những đức tính nó thế nọ thế kia, nghĩa là con chó ấy chẳng may cho đến nỗi phải làm kiếp chó, chứ giá được làm người thì tất cũng phải làm đến cái gì gì ấy chứ chẳng vừa. Thế nhưng, tôi tưởng làm cái giống chó An Nam mình, thì dù có tài xuất chúng đến đâu cũng vậy, sự nghiệp bất quá cũng chỉ đến giữ nhà cho chủ là hết, mà có hơn chó thiên hạ, về cái thỉnh thoảng được phát tài vì có bổng ngoại, nhưng dăm ba đãi tiệc đấy, bất quá cũng chỉ là cái bã giả của người ta mà thôi, ngon gì. Ấy là nói những giống chó khôn, biết thân phận làm kiếp chó, chứ nếu lại có tính ngông nghênh cắn trộm bạc nhặng, mà ẳng sẳng hoặc là dại dột mà vục đầu vào chỉnh tương hay niêu cá chẳng hạn thì đeo riêng vào cổ lúc nào không biết đấy. Vậy mà chó nhà quê mới thế, chứ nếu chẳng may ở các thành phố lớn, luật pháp nghiêm ngặt, mà quá giờ tiên sinh cứ tự do ngôn luận oang oang lên, ban ngày lỡ tơ mơ đi ra đường phơi phiếm thì có mà tù sớm. Chính con chó Tớp của ông hàng xóm tôi sở dĩ bị trục xuất cảnh ngoại cũng chỉ vì cái tội nhiều khi đang đêm, không biết cao hứng cái gì, cứ diễn thuyết dầm lên, hô hào giữ đến nỗi cả nhà mất ngủ. Lại mới đây, giữa ban ngày ban mặt, nó dám công nhiên, nói vô phép các ngài, nó dám công nhiên hiếp dâm ngay con chó mới mua buổi sáng. Vô đạo thật, chẳng biết, nó đoán là chủ nó định tống cổ nó, nên nó mới dở thói cẩu trệ, định làm hại cho, mà làm ăn suối quẩy. Hay nó cố tình làm mất trinh chỉ đồng nghiệp sắp hớt cẳng nó. Nhưng cứ xem cái đời tư của nó như thế, thì dù ông hàng xóm tôi có làm trạng sư bênh vực nó kỳ cùng, tôi cũng kết luận rằng ở nhà quê này mà có con Tớp cứ dở cái thủ đoạn ấy ra thì có ngày chết mất mạng. Còn chó Tớp được về nơi rộng cẳng ấy làm khoái chí, ngay lúc mới về thả xích ra, nó loang quăng chạy hết đằng sau ra đằng trước, nhà dưới lên nhà trên. Hệ động có ai qua ngõ là anh chàng chạy ngay ra chất vấn. Chẳng bù với khi ở ngoài tỉnh, cả ngày phải khóa miệng, có cất lên một vài tiếng để làm trầu, thay cho đỡ buồn, thì đã bị mắng chửi ầm ĩ. Ở nhà quê, được hít không khí trong sạch, được vận động luôn chân, lại được ông chủ cho ăn uống tử tế, nên Tớp ta mập mạp trắng nõn, trông già phết anh chị ạ. Ngày mới ở tỉnh về, nó hay hống hách, thấy ai lạ cũng định gây sự. Nhưng từ hôm bị cây gậy đầu tiên của thằng mõ giáng vào lưng thì nó cũng lịch duyệt hơn một chút. Không chơi dại nữa, bớt sự băng nhắng. Thấy ai qua ngõ nó chỉ gâu một tiếng xoàng, gọi là tác oai, rồi cúp đuôi nhanh nhẩu chui tọt vào hàng rào. Giữ thế thủ cẩn thận, mới dám thò cái đầu ra, trợn mắt, giơ nanh, gầm gừ, cho đến khi người ta đi khuất. Nhưng ở cái nơi thôn dã này, thì cái sự canh gác của nó chỉ cần có khi đêm tối, nên rồi nó cũng bắt chước ngay các đồng nghiệp nó, cả ngày cuộn tròn ở cổng, gọi là chiếu lệ, đánh một giấc ngủ dài, tiêu thì dở. Nghề thế, nhàn cư bất thiện, nếu cứ ngày đánh hai bữa no phình bụng, rồi la xiết suốt cả buổi trưa, thì cuộc đời tẻ ngắt, mà các thanh niên cũng đến mòn mỏi đi mà thôi. Cho nên được độ nửa tháng, người ta thấy con Tớp đứng tụ họp ngã ba, với dăm bảy con chó quanh đấy. Cái tính chơi bời của nó nảy nòi ra từ khi nó còn ở cái chốn ngàn năm văn vật. Nay nó thấy một nơi mà bất cứ đực hay cái tụ bạn để làm chỗ hẹn hò, cứ như bờ hồ Hoàn Kiếm, như trong cuộc chợ phiên của chúng ta, thì muốn chừng nó cũng chạnh nông nỗi riêng, nên cứ đúng giờ đúng giấc nó lững thững ra đó để gạ gẫm, rồi giở trò trai gái. Mà trong cánh ấy trông nó bột nhất, ngày nào cũng vậy, bộ lông trắng nuột như quần áo mới giặt là, dành là nó ăn đứt tụi con cọc con sồm, con vằn con vẹn, trong nhà quê. Qua tán gái, chẳng hay nó học ai, mà nghe chừng mả lắm. Chẳng thế những tiểu thư mực, khoác bộ áo nhung, tiểu thư đốm mặc hàng bom bay, nó đều nước non được cả. Thì ra có bộ mã tốt bao giờ cũng vẫn dễ làm ái tình, cho nên cái số đào hoa của anh công tử Tớp đã làm cho trong làng Êu nhiều tay phải phát tức. Rồi chẳng bao lâu, con Tớp một tay chôn biết bao cành phủ dung, nhà nào có những chị mới nứt mắt ra là nó cũng đâm vào cho kỳ được. Dù lần đầu có cự tuyệt, nhưng đến lần thứ hai hay lần thứ ba là cùng, chị ả phải cảm ngay anh chàng có duyên. Thế rồi nó rủ dê ngay cái ý trung nhân ra lũy tre để thề non, thề biển. Nhiều người bắt gặp nó giở cái mặt chó ở ngoài đường, lấy làm chướng mắt, đã giọt cho bao nhiêu phen, nhưng chó đèn giữ mực, nào có chừa. Đến nỗi chỉ một mình nó mà trong ngót một tháng trời, bao nhiêu bạn gái trong cái xã hội mõm nhọn, nhất là cái bọn cấp tiến, đều hư hoặc chửa hoang với nó cả. Bợm thế đấy. Cậu Phong Lưu công tử nổi tiếng trong Áng Nguyệt Hoa hồi ấy trác táng lắm, mà không có Xâm Nhung Quế Phụ để tẩm bổ, cho nên lại đâm ra yếu ớt gầy gò. Đã nhiều bận, vì sự ghen tuông, nó bị những tình địch trong Êu giới đồng minh cắn nó kịch liệt, trong khi toạc đầu xẻ tai, suýt thành án mạng to. Nhưng giá như độ trước, nó lăn lưng vào một phen sống mái, giữ thể diện với gái. Độ này thì người anh em đành chịu tho, dằn lòng tạm ly biệt mấy cô nhân ngãi, cúp đuôi cắm cổ, chạy một mạch về nhà, chui tọt gầm phản. Nhưng mà đã có thói đa tình, thì dù có mắc bệnh gần chết nó cũng vẫn ngứa. Cái đó chó cũng như người. Kìa, vết thương hổ lành, người ta đã bắt gặp nó đi mò gái. Mà lần này quái làm sao? Nó đánh hơi biết ngay, trong nhà kia có ngay cái cô chó Tây rất sổ. Còn Tớp vừa thoạt trộm liếc dung nhan của cô bạn mẫu quốc, đã đâm ra mê đặc, trơn vờn đến gần. Muốn chừng nó cũng như ta, thấy món lạ thì thích nếm cho rộng kiến văn, nên ngày nào nó cũng đến tán tỉnh hai ba dạo. Chẳng biết mắt xanh anh chàng có lọt vào mắt cô nàng, hay cô nàng có lọt vào mắt anh chàng hay không. Nhưng có chim được, cứ phải phó mát hão huyền như thế, chả thá gì. Cho nên xin chàng trước hết nghĩ đến vấn đề phụ nữ giải phóng. Cô ả chó Tây ấy thật đáng gọi là một trang thiếu nữ tân thời, đủ làm cho chim sa cá lặn. Này, hươu cốt cách, vượn tinh thần, mà gấu ghen thua mõm cọp hơn kém nanh. Mỗi khi hoa gầu ngọc ẳng, tiếng oanh như rung động, dây đàn tim của Tớp như oán như than. Không những thế, chiếc vòng da đeo cổ, bộ lông nhẫy chét vào mình, trông đặc lê moa, lại như tăng cái nét yêu kiều của tấm thân mơn mởn. Nói tóm lại, con chó Tây đáng gọi là một đóa hoa khôi, một ngôi sao sáng, khiến cho mỗi khi chàng Tớp loanh quanh người người bên chốn khuê cũi, cũng không muốn về nhà. Thế quái nào chẳng biết ngôn ngữ của hai giống chó ấy có đồng hay không, nhưng chắc Tớp ta sinh trưởng đất Hà Nội thì cũng nói được ra ba tiếng Bồi, nên Đông Tây lại gặp nhau ngay. Có một hôm con Tớp cũng diện bộ cánh mọi khi, đường bắt trước hệt như cái mốt ngoáy bà Tòng công tử Bột, mà ngoe ngoải cái đuôi lượn xung quanh cũi nàng, thì có một đứa trẻ con già phang cho một que củi vào lưng, sợ xấu hổ với nhân ngãi và tức bị ngăn trở trong cuộc vui vẻ trẻ trung. Tớp ta ngoạm một miếng vào đùi thằng bé, rồi đi bài tẩu mã. Đứa bé kêu rầm, cả nhà xô ra đuổi Tớp, nhưng không kịp. Thế là con Tớp có một bọn thủ nhân, họ bàn với nhau sẽ đánh Tớp chết, mà người anh em thì kịch ba bốn hôm không dám thỏ mõm ra ngoài. Nhưng ngọn lửa dục bao giờ cũng cướp hết ánh sáng của sự suy xét. Người cũng vậy, chó cũng vậy, rồi chắc rằng Tớp ta nhớ người yêu ở nơi cao tường kín cổng, suốt ngày bị cấm cung trong cửa buồng khuê. Ừ, tội gì, không lẽ cá đã cắn câu mà lại chịu vứt cần đó để phí hoài mất cái bò lạc, rồi đứa khác nó rước trước bẻ hoa thì dại hơn cầy, cho nên anh ta lại mon men đến, đứng ở bờ dậu nhìn vào, thăm tin tức. Khi tịt mù, nào thấy bóng Hồng vào ra, anh ta mới lách qua hàng rào, có lẽ bàn với cô em cái chiếc sổ lồng tháo cũi. Nhưng mà khốn nạn cho con Tớp, người ta biết tính quan viên mê gái hay liều, nên đã quyết với nhau rằng thể nào rồi Tớp ta cũng còn đến nữa. Vì vậy họ không thả con chó cái ra vội, để dùng kế mỹ nhân mới giữ được con Tớp vào chồng mà đánh chết. Cái số con Tớp đến ngày hôm nay là hết. Hẳn các ngài cũng đoán như vậy chứ gì. Phải. Nhưng mà nó chết chết một cách thảm thiết, chết một cách đau đớn, khiến cho ai được mắt trông thấy cái phút sau cùng của nó cũng phải rùng mình ghê sợ. Thì bà tỉnh cũng phải thương xót những con người đương đắm trong bể ái. Con tớp nhìn trước nhìn sau, lững thững đến bên cạnh cũi. Khi nó tưởng rằng được bình yên như mọi ngày, nó bèn ngoe ngoẩy đuôi như phất cờ thắng trận, chạy xung quanh cũi như điên như cuồng, rít ầm lên rồi thò mõm vào hít lấy hít để. Nó hôn chán như thế rồi, nó lè lưỡi ra liếm, liếm mặt, liếm lưng, liếm cả cái chỗ không đáng liếm. Con chó cái thấy tình lang ân ái, hình như sóng tình cũng siêu siêu, nên nằm yên. Con tớp thừa cơ, tiến gần, cố chui lách cái đầu vào khe cũi. Giữa lúc ấy, người ta mới thò dây thừng thòng lọng vào, và dòng buộc nó vào cột. Nó không biết rằng, đã mắc vào chồng, nó cứ tuân theo mệnh lệnh của nữ thần Venus. Lách đầu vào khe không ăn thua, nó mới nhảy hai chân trước lên mặt cũi, như lối mọi khi. Nhưng cũng không thấy công hiệu, nó lại đành nằm ẹp xuống đất, liếm lấy liếm để, rồi nó lại lấy đầu, muốn hẩy đổ cái cũi. Dành là nó muốn đạp tiêu phòng để bớt người trầm luân. Nhưng sức nó không sao làm chuyển được cái cũi nặng, trong nhốt một con chó phốc pháp, nó đành chịu phép. Lúc này người ta thò dây vào hai chân trước nó, thiết chặt và trói ghì ra đằng lưng. Lạ cho, con tớp chẳng thấy cái tình thế nghiêm trọng. Hình như nó chỉ nghĩ làm sao cho đạt được cái mục đích là được cọ sát vào người yêu. Còn ngoài ra, nó chẳng trông thấy, cũng chẳng có để ý cái gì hết. Con chó cái ở trong cũi thấy sự nguy hiểm, cắn giống lên mấy tiếng, ra hiệu cho bạn biết vụ bắt bớ quan trọng. Nhưng con tớp thì như mù mắt, cứ rít, cứ liếm, cứ cố nhấc đầu lên cho vừa tầm. Thỉnh thoảng nó thấy vướng víu khó chịu thì cũng hụt hạc cựa tay. Nhưng hệ kia lưỡi nó còn được gần bên mông con chó cái thì nó lại yên. Ấy thế rồi, người ta cột nốt hai cái chân sau lại. Bây giờ thì nó còn cựa quậy được cái đuôi, cái lưỡi mà thôi. Mà thật là nó mê gái đến nỗi chết đến đít rồi mà không biết. Chẳng thế bị trói mất cựa mà đầu nó còn hụt vào bẹn con kia, đuôi còn ve vẩy ra cái dáng khoai chi. Con chó cái thấy tấn bi kịch bên cạnh lồng lên, cắn rầm rầm rồi cựa mình sang chỗ khác. Con tớ cũng lăn lộn theo đến gần, nhưng chân bị trói không có đi được. Vậy mà nó mặc kệ, nó cố lê bằng bụng để được đến gần chỗ la liếm cho thỏa dục tình, rồi nó rít lên mấy tiếng kêu đắc thắng. Nếu ai chú ý nhìn cái chết của con tớp mới thấy động tâm. Trói xong, người ta dốc ngược nó lên, nhưng ác quá, họ tinh nghịch lại để cho cái mõm nó vừa đúng với bạn gái nó. Bị đau đớn, nó cũng cựa cậy, cũng dãy sụa. Nhưng khi mắt nó trông thấy con chó cái thì như nó lại quên hết mọi sự để cố chịu đựng nỗi thống khổ về vật chất, mà ngoe ngoẩy đuôi và thè dài cái lưỡi ra làm cái việc sung sướng ấy. Lúc ấy người ta bắt đầu xử tội nó. Người ta chẳng hai đầu dây buộc cổ nó, siết thật chặt cho nó mất cựa, rồi thò dao nhọn vào họng nó, cứa mấy phát. Con tớp ặc ặc kêu rú lên vài tiếng, tia máu phọt ra, không hiểu nó biết là sắp chết hay không. Nhưng sau khi không còn hơi sức mà dãy nữa, mắt nó vẫn chăm chăm vào con chó tây, lưỡi nó vẫn thè lè ra để liếm la liếm liệt, đuôi nó vẫn vẫy nhanh nhậu. Nhưng chỉ được vài phút như thế, rồi mắt nó đờ đi, đuôi nó yếu đi, lưỡi nó cố thò dài ra mà liếm cả vào thanh cũi, rồi dần dần, như chiếc đồng hồ hết giây, đuôi nó không vẫy nữa, oặt lả xuống, mắt nó hết tinh thần. Nhưng chỉ còn cái lưỡi là vẫn còn ít tinh lực sau cùng, thấy đưa đi, đưa lại, đến 5-6 cái nữa, mới im hẳn. Thế là con tớp hy sinh tính mệnh để thờ phụng ái tình. Vậy mà chắc gì nó biết là nó đã chết. Nhưng với chúng ta, chó chết thì hết chuyện. BTC Now.